Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359: Trước giờ đại chiến. Chương 105: Trước giờ đại chiến. Khốc. Chúng ta bây giờ đem Phá Hư Vương kéo vào băng. Cảm giác chúng ta phần thắng tăng nhiều. Phục vụ viên tiểu ca nói, gia hỏa này liền là một con dã thú. Ngô, mặc dù hắn hiện tại có chút mập ra, nhưng cũng là mập ra dã thú. Phải biết lúc trước hắn nhưng là một người liền để toàn thành tất cả kiến trúc đại sư đều mệt mỏi. Ngươi quá coi trọng ta. Phá Hư Vương lắc đầu nói, rốt cuộc ta đã nhiều năm đều không lại hủy đi qua đồ vật. Khó tránh khỏi có chút ngượng tay. Hiện tại ta đại khái chỉ có thời điểm hưng thịnh không đến 6 thành trình độ. Đặt trước kia, ta hủy đi con kia nhện máy tuyệt đối không dùng đến nửa phút lâu như vậy. Ha ha ha ha, ta thích gia hỏa này. Hắn sẽ còn khoác lác. Phục vụ viên tiểu ca vỗ vỗ Phá Hư Vương bả vai. Không sai, ta có thể cảm giác được hắn đã bắt đầu dung nhập đoàn đội. Thành cho chúng ta bên trong một phần tử. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại có một sự kiện. Hói đầu, nam nhân thần sắc nghiêm túc nói. Chuyện gì? Chính là cho chúng ta đoàn đội làm cái vang dội danh tử. Không phải chờ gặp được địch nhân thời điểm đối diện hỏi chúng ta là ai. Chúng ta còn muốn từng bước xếp hàng báo danh chữ. Trên khí thế liền rơi hạ phong. Hoa a, người nói là cùng loại liên minh báo thù hoặc là ích đặc khiển đội như thế danh tự sao? Phục vụ viên tiểu ca lập tức tới hào hứng. Đừng quên còn có thủ vọng giả cùng chính nghĩa liên minh. Không sai, không sai biệt lắm liền là vật như vậy. Hói đầu nam nhân nói. Cái này đích xác là chuyện rất trọng yếu. Để cho ta ngẫm lại. Kiến tạo người, ta không biết, cái này nghe giống như là tại trên công trường làm việc hay là cái gì. Hoặc là đánh bại tà ác nhà khoa học quan bế thời không thông đạo từ lượng từ máy gia tốc. Máy va chạm, glider, trên gỡ xuống vô hạn xếp gỗ cũng trả lại trí năng bồn cầu vòng từ đó cứu vớt thành thị hành động. Tiểu đội, ta cảm thấy cái tên này tối trực quan sáng tỏ. Nhưng là giống như lại có chút quá dài, muốn không liền gọi Phá Hư Vương cùng hắn các đội hữu. Tiểu đội đi, Phá Hư Vương đề nghị, ta cảm thấy cái tên này còn chờ thương thảo. Người mang tin tức đâu? Người có ý kiến gì không? Người mang tin tức, ngoặc kép chấm chấm, Ngô, ta không cảm thấy chúng ta có thể để im lặng tuyệt đối tiểu đội. Phục vụ viên tiểu ca vò đầu. Mặc dù ta thật thích cái tên này, vì tận khả năng vứt bỏ tà ác nhà khoa học thủ hạ. Năm người lần này không tiếp tục đi khách sạn, mà là tìm phiến không có người nào đất trống. Trực tiếp ở phía trên xây dựng một ngôi nhà, đồng thời ở chung quanh lắp đặt cảnh báo cùng hệ thống phòng ngự. Dự định ở chỗ này vượt qua sau cùng 24 giờ. Nghênh đón sắp đến quyết chiến. Hói đầu nam nhân cùng phục vụ viên tiểu ca giống thường ngày ở phòng khách nói nhau nhau lấy làm. Như thế nào cho đoàn đội đặt tên, mà Trương Hằng thì cùng Mỹ Nam tại lầu Ha ban công uống vào hồng trà. Hưởng thụ đại chiến trước ngắn ngủi nhàn nhã, ta còn giống như không nói với ngươi chúc mừng năm mới. Mỹ Nam nói, bất quá bây giờ hẳn là cũng không tính quá muộn. Rốt cuộc thế giới hiện thực bên trong hẳn là cũng vừa mới qua không giờ. Không độ, không mấy phút, cho nên tạ ơn, ta lúc đầu cho là mình sẽ một người vượt qua Tết Xuân. Lúc này phía ngoài trên đường trống rỗng, cửa hàng cũng đóng cửa. Ta không biết nên làm những thứ gì tốt, lại thêm cảm xúc có chút xa xút. Bất quá bây giờ tốt hơn nhiều. Có chút chuyện gì đó làm có thể khiến người ta quên mất uể oải cảm xúc. Huống chi dưới lầu còn có hai cái hoặc là ba cái kẻ ngu. Dạng này vượt qua năm mới phương thức có vẻ như cũng không tệ lắm. Mắt thấy Trương Hằng muốn, mở miệng nàng lắc đầu. Không, giữa chúng ta có ước định, ngươi không hỏi ta vì cái gì không trở về nhà. ta cũng không hỏi ngươi làm sao đột nhiên đem nhạc cao lắp ráp kỹ năng tăng lên tới cao như vậy. Đẳng cấp, mặt khác còn hiểu hơn đến nhiều như vậy, phó bản bên trong có liên quan bí ẩn tin tức. Chúng ta mỗi người đều có riêng phần mình không muốn bị người khác biết bí mật. Không phải sao, nghe đầy đủ công bằng. Ngươi muốn một chút bánh quy sao? Đương nhiên ta muốn lam dâu khẩu vị. Hay là xóa trà, có thể chứ. Trương Hằng dỡ xuống cái bàn một góc, thuần thục ghép thành một bàn bánh quy. Tốt, a, mặc dù ta đã tiếp nhận dạng này thiết lập, nhưng nhất định phải thừa nhận. Chờ mắt nhìn xem ngươi đem đồ ăn sản xuất ra cảm giác vẫn có chút quỷ gì. Mỹ Nam cầm lấy trong đó cùng một chỗ, phóng tới miệng bên trong, gạch chéo ngược ngoặc kép chấm chấm. Hừ hừ, hương vị ngược lại là ngoài ý liệu cũng không tệ lắm. Mà lại cân nhắc đến ngay tại hai ngày trước chúng ta còn vừa ăn xong dùng radio chế tạo bò bít tết, ta cảm thấy cái này có thể đánh cái 7 phần. Còn lại 3 phần chụp ở đâu? Ta đang ăn lấy đồ chơi thời điểm trong đầu luôn luôn nhịn không được sẽ hiện ra cái bàn thiếu mất kia một góc, mà lại lo lắng cho mình sẽ cắn được đầy miệng mảnh gỗ vụn. Lần sau ta sẽ chú ý, Trương Hằng nói. Không, ta vẫn là muốn biết ta ăn vào đồ vật là từ đâu tới. Nếu như ngươi không cho ta nhìn, ta liền sẽ một mực nhịn không được suy nghĩ những cái kia tệ hơn khả năng. Mỹ Nam đã ăn xong trong tay bánh quy, ngừng một chút nói. Phiền, ta họ Phiền, tên đầy đủ gọi Phiền Mỹ Nam. Dù sao ngươi cũng đã biết khó khăn nhất mở miệng bộ phận. Ta nghĩ ta vẫn là hào phóng một điểm tương đối tốt. Hai người đang lúc nói chuyện, hói đầu nam nhân cùng phục vụ viên tiểu ca xông lên lầu đến. Đằng sau còn đi theo Phá Hư Vương. Ba người một mặt nghiêm túc. Chúng ta bây giờ gặp đoàn đội thành lập tới nay lớn nhất nguy cơ. Đúng vậy a, chúng ta thảo luận thật lâu nhưng vẫn là không có cách nào xác định ra đoàn đội danh tử. Chúng ta ai đều không cách nào thuyết phục ai. Cho nên chúng ta cần muốn các ngươi tìm tới phiếu. Chúng ta bây giờ có 3 cái dự bị tên, Di Động Người, Tiểu Đội Ác Ma, cùng Phá Hư Vương cùng các bằng hữu của hắn. 3 cái tên này hiện tại đều có 1 phiếu, mà người mang tin tức bỏ cuộc, cho nên mời cẩn thận sử dụng các ngươi quyền bỏ phiếu. Bởi vì các ngươi bỏ phiếu đem sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Muốn không liền gọi, Vượt Năm Trò Chơi Tiểu Đội đi, Trương Hằng nói. Vượt năm, vượt cái gì năm, hiện tại mới tháng 9, ếch, đây là ngươi thức tỉnh di chứng sao, đầu óc của ngươi vỏ nhận lấy tổn thương gì sao, đây là không thể nghịch sao, ta thật thích cái tên này, rất nhiều năm vị, 2 phiếu, cho nên dựa theo quy tắc quyết định như vậy đi đi. Một bên khác Phiền Mỹ Nam đồng ý nói, chờ một chút. Ta không biết đại não tổn thương sẽ còn truyền nhiễm. Cuộc sống của ngươi cũng qua hồ đồ rồi sao? Chúng ta thật chẳng lẽ muốn sớm 5 tháng gọi cái tên này sao? Chúng ta thậm chí cách Tết Nguyên Đán cũng còn có 3 tháng đâu. A trời à, ngươi có thể tưởng tượng trường hợp như vậy sao? Khai chiến trước chúng ta đứng tại địch nhân trước mặt, lẫn nhau báo danh chữ. Ta nói chúng ta là Vượt Năm Trò Chơi Tiểu Đội. Đối diện nhất định sẽ điên cuồng nhả rãnh chúng ta đội tên. Ta thậm chí có khả năng đạt được 1 cái sức chiến đấu giảm phân nửa đi bắp. Không nên quá để ý người khác cái nhìn, làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Trương Hằng vỗ vỗ hói đầu nam nhân bả vai, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta còn có đại chiến đâu. Không, ta còn muốn tiếp lấy thiết kế hành động huy chương. Bất quá lần này ngược lại là bớt việc mà. Ta đoán ta chỉ dùng tìm một đống chữ phúc dán tại mỗi người phía sau coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hói đầu nam nhân phàn nàn nói. Người không biết còn cho là chúng ta là phúc hoa đâu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH Chua. Tại jncv.com. Hết chương.